mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, vạn năm thiết giáp tê. Vạn năm hồn thú, kiếm đấu la có chút kinh ngạc, bất quá, hắn theo sau ngẫm lại, Diệp Chi thu thứ nhất hồn hoàn đều là 5.000 năm trở lên. Thứ hai hồn hoàn vạn năm có vẻ như cũng không có gì không đúng. Chỉ là, kiếm đấu la cảm giác chính mình có chút tâm đau. Người ta thứ hai hồn hoàn đều muốn vạn năm. Hắn một cái phong hào đấu la. Thứ hai hồn hoàn vẫn là trăm năm. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tốt, a, ta đi giúp ngươi xem một chút. Nhưng hy vọng không lớn. Liệp hồn xâm lâm hàng năm đều có võ hồn điện hồn sư sẽ đúng giờ dọn dẹp vạn năm trở lên hồn thú. Muốn tìm cá lọt lưới cũng không dễ dàng. Kiếm đấu la cười cười. Thân hình thời gian nhoáng một cái. Liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi thu cùng chữ Vinh Vinh hai người thì là đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Thuận tiện chờ đợi kiếm đấu la tin tức. Nguyên lai địa phương. Biến sắc ẩn long sau khi chết sẽ tiêu tán ra mùi máu tươi. Dẫn tới một chút hồn thú. Vì để tránh cho không tất yếu phiền toái, tự nhiên là không thể ngây người thêm. Hiện tại thời gian vừa qua khỏi rạng sáng, mùa đông ban đêm cũng tương đối lạnh. Chữ Vinh Vinh một cái phụ trợ hồn sư, thể chất yếu kém, đã không chịu nổi. Dù cho trước mặt liền có một cái lần nữa giấy lên lửa nhỏ đắp, nàng cũng là đông đến lạnh run. Một cỗ buồn ngủ đánh tới. Chữ Vinh Vinh liền nghiêng người dựa vào Diệp Chi Thu bả vai ngủ thiếp đi. Diệp Chi Thu cẩn thận cởi áo khoác cho nàng đắp lên phía sau. Cầm một đoạn nhánh cây tiện tay thúc xuống lửa nhỏ đắp. Để liền sắp tắt đến lửa nhỏ tiếp tục phát quang phát nhiệt. Trên thực tế, Diệp Chi Thu cũng là rất khốn. Hắn tại Nặc Đinh học viện qua đến nhưng cơ bản đều là sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Mỗi ngày đều là ăn được ngủ được sướng như tiên. Vạn sự đều có số một tiểu đệ Tiêu Trần Vũ đi chơi. Cuộc sống tạm bợ dễ chịu cực kỳ. Nhưng mà hắn không thể ngủ. Liệp hồn xâm lâm này, trời mới biết còn lại đột nhiên toát ra cái gì hố cha hồn thú. Vậy chỉ có thể ẩn tàng thân hình biến sắc. Ẩn long liền là một cái rất tốt ví dụ. Như không phải Diệp Chi Thu có mang Gekio Seragon Tsukuyomi, lúc ấy tình huống vẫn là rất nguy hiểm. Tại liệp hồn xâm lâm loại địa phương này, Diệp Chi Thu cũng không dám yên tâm lớn mật đi vào giấc ngủ. Cái gọi một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Diệp Chi Thu tuy là không có bị cắn, nhưng hắn lại cẩn thận rất nhiều. Toàn trình đều là độ cao cảnh giác trạng thái. Cảnh giác cảnh vật chung quanh biến hóa. Cái có tâm thần mệt mỏi thời điểm mới có thể hơi chút buông lỏng nhận biết. Nhìn một chút bên cạnh chính giữa đang say ngủ bên trong chữ Vinh Vinh. Tiểu nha đầu này ngủ bộ dáng cũng là đặc biệt khả ái. Hơi lim dim mắt, bên miệng treo cười nhạt. Tựa như mơ tới cái gì mỹ diệu sự tình đồng dạng. Có khi sẽ còn nói mớ vài tiếng. Lúc này khoảng cách gần quan sát, thật sự là càng xem càng khả ái. Diệp Chi Thu có chút cưng chiều nhẹ vuốt vuốt phía dưới nàng cái đầu nhỏ. Chữ Vinh Vinh giống như là có thể cảm giác được giống như. Bên miệng nụ cười rực rỡ rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua đi qua. Mùa đông trời đều là sáng rất sớm. Lúc này mới tới rạng sáng bốn mùa. Chân trời liền lấy có chút sáng lên, lửa nhỏ đắp sớm đã dập tắt. Chữ Vinh Vinh chẳng biết lúc nào chui vào Diệp Chi Thu trong ngực cuộn tròn ngủ say. Trên mặt mang thỏa mãn ý cười, Diệp Chi Thu ôm nhẹ lấy nàng eo nhỏ nhắn, dựa lưng vào một khỏa cây già, như bùn điêu mộc nặn đồng dạng, không nhúc nhích một thoáng, để nha đầu này ngủ đến dễ chịu một điểm. Chạy về kiếm đấu la gặp lấy một màn này, hiểu ý cười một tiếng, có vẻ như hắn biết thế nào kéo Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này vào thất bảo lưu ly tông. Tiểu Thu, kiếm đấu la chính giữa muốn mở miệng. Xuyệt, Diệp Chi thu ngón trỏ dựng thẳng lên đặt ở bên miệng ra hiệu kiếm đấu la nói nhỏ thôi. Vừa chỉ trong ngực chữ Vinh Vinh, kiếm đấu la bất đắc dĩ cười lắc đầu. Người tiểu gia hỏa này một đêm trôi qua ngược lại là so ta cái này làm gia gia càng thương nàng hơn. Kiếm gia gia, lần này đi làm sao? Có tìm tới vạn năm hồn thú tung tích sao? Diệp Chi Thu sợ tranh cãi chữ Vinh Vinh, tức thì mà nhỏ giọng hỏi. Vận khí không tệ, khả năng là năm nay chưa đến cuối năm, võ hồn điện còn chưa dọn dẹp liệp hồn xâm lâm duyên cớ. Tìm tới một đầu vạn năm thiết giáp tê, cũng không biết loại này loại hình phòng ngự hồn thú có thích hợp hay không ngươi. Kiếm đấu la, cùng Diệp Chi Thu đồng dạng, cũng là nhỏ giọng trả lời. Một già một trẻ cái này cố tình ép thấp âm thanh nói chuyện có loại đậu bì cảm giác. Cùng làm tặc đồng dạng, Diệp Chi Thu nghe kiếm đấu la lời nói phía sau. Hai con ngươi sáng lên, xem ra chính mình vận khí không tệ. Về phần loại này loại hình phòng ngự hồn thú bạo hồn hoàn có thích hợp với mình hay không vấn đề. Diệp Chi Thu không có suy nghĩ qua, bởi vì căn bản không cần. Hắn hồn kỹ là dựa vào nhẫn thuật kèm theo, cùng hồn thú loại hình hẳn là không có cái gì liên quan quá nhiều. Chỉ cần hồn thú niên hạn đạt tới là được rồi. Điểm này là Diệp Chi Thu ưu thế, để hắn săn giết hồn hoàn tiện lợi rất nhiều. Không giống người khác, nhất định cần còn muốn săn giết đặc biệt định hồn thú. Ta võ hồn đặc thù, hồn thú niên hạn đến thế là được. Việc này không nên chậm trễ, kiếm gia gia chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp Chi Thu dứt lời, lấy ôm mỹ nhân phương thức nhu hòa kéo lên chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại mới xuất hiện thân. Có chút hoạt động phía dưới thoáng tê dại hai chân. Tốt, kiếm đấu la nhẹ gật đầu, liền đi đằng trước dẫn đường. Diệp Chi Thu tự nhiên chậm rãi bắt kịp, hai người động tác đều rất nhẹ. Đại bộ phận tại đi bộ, chỉ có gặp được khó đi đoạn đường, mới có thể thi triển thủ đoạn nhanh chóng lướt qua. Loại thời điểm này, Diệp Chi Thu cho dù động tác tại nhu hòa, chữ Vinh Vinh cũng là mơ mơ màng màng bị sóc tỉnh. Bất quá nàng lại không có muốn xuống ý tứ, ngược lại hai tay thoáng nhấc, kéo lên Diệp Chi Thu cái cổ, gương mặt hồng hồng vùi vào Diệp Chi Thu trong ngực. Diệp Chi Thu cũng không có muốn thả nàng xuống ý nghĩ. Trên tay ngược lại gấp mấy phần, tăng nhanh đi đường tốc độ. Chữ Vinh Vinh nha đầu này, dựa vào chính nàng đi đường quá chậm, đi không được mấy bước liền sẽ như giống như hôm qua phàn nàn không ngớt. Diệp Chi Thu dứt khoát liền ôm nàng đi. Hơn nữa ôm chữ Vinh Vinh cảm giác thật không sai. Nàng thân thể cực kỳ mềm, ôm cực kỳ dễ chịu, trên mình còn có một cỗ lờ mờ hương vị, rất dễ chịu. Kiếm đấu la tuy là một mực tại phía trước dẫn đường, không có quay đầu lại, nhưng hắn sau đầu cùng mọc mắt giống như, hai người tiểu động tác căn bản không thể gạt được hắn nhận biết. Kiếm đấu la khóe miệng có chút nhấc lên, cái này hai cái tiểu gia hỏa ở chung càng tốt, hắn càng là vui vẻ. Hắn đều có chờ chữ Vinh Vinh cùng Diệp Chi Thu sau khi lớn lên. Cùng chữ Phong Chí thương lượng một chút, để Diệp Chi Thu ở rể thất bảo lưu ly tông ý nghĩ. Diệp Chi Thu hiện tại nếu là biết kiếm đấu la trong đầu ý nghĩ, phòng chừng ngay tại chỗ có thể đem chữ Vinh Vinh ném ra. Lấy hắn tính cách, ở rể là không có khả năng ở rể. Đời này đều khó có khả năng ở rể. Cái có thể lừa dối chữ Vinh Vinh, đi thất bảo lưu ly tông xoát xoát tâm tình tiêu cực giá trị mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Cái dạng này, ở rể cái gì vẫn là miễn đi. Kiếm đấu la cùng Diệp Chi Thu đi đường tốc độ đều rất nhanh, nhưng cũng đầy đủ chạy gần một canh giờ, mới đi đến liệp hồn xâm lâm một chỗ tiểu sơn cốc. Nơi này là liệp hồn xâm lâm trung tâm nhất một chỗ ngọn núi nhỏ. Sơn phong không cao, một chút có thể nhìn tới đỉnh. Trung bộ thiếu một khối lớn. Từ trên nhìn xuống, giống như là một vòng trăng tàn rơi vào đại địa, tạo thành chỗ này sơn cốc. Trong sơn cốc ở giữa là lít nha lít nhít đại thụ che trời. So với cốc bên ngoài muốn dày đặc bên trên rất nhiều. Hơn nữa nơi này đặc biệt yên tĩnh, một điểm âm thanh thú gào đều nghe không được. Đồng dạng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, đây là một mảnh tuyệt địa. Thứ hai, liền là nơi này là một chỗ cường đại hồn thú địa bàn. Nó không cho phép cái khác hồn thú tới gần. Vạn năm hồn thú đã đủ để tại Liệp Hồn Xâm Lâm loại địa phương nhỏ này xưng vương xưng bá. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.